chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều ngày 29 tháng 12, trường trung học số 1 thành phố Kinh cho học sinh nghỉ lễ Tết Dương lịch. Tuy là kỳ nghỉ lễ nhưng hai đồng chí cảnh sát vẫn phải làm nhiệm vụ trực ban. Vô cùng bận rộn, Cố An và cún con Béc Dê Đức như hai đứa trẻ ở nhà bầu bạn. Mãi đến sáng ngày 30, cô mới gặp lại Cố Trinh và Giang Nghiễn, một người một chó đứng ở cửa đợi chào đón. Trông như hai anh em đang đợi phụ huynh về. Tối mai có pháo hoa đêm giao thừa đấy. Cố An ngẩng đầu nhỏ, như vô tình lơ đãng nói. Cô chưa bao giờ được xem pháo hoa đêm giao thừa. Giao thừa những năm trước, cô thà chọn ở lại trường học còn hơn về nhà. Dù sao cũng chỉ có một mình. Ừ, anh biết, người đông đúc, dễ xảy ra sự cố. Cố Trinh treo áo khoác đen lên móc treo ở cửa. Phải tăng cường tuần tra. Cơm nước xong anh sẽ về đơn vị. Quầng thâm dưới mắt anh rõ ràng. Râu trên cằm còn chưa kịp cạo. Anh hai đừng làm việc quá mệt mỏi. Đợi em tốt nghiệp rồi, em sẽ nuôi anh. Cố An nghiêm túc nói với khuôn mặt baby. Cố Trinh cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô. Hôm nay Giang Nghiễn được nghỉ. Ăn xong rồi thì nhanh chóng làm bài tập đi. Nhìn điểm của em kia, điểm của cô làm sao chứ? Rõ ràng là đã tiến bộ rất nhanh rồi mà. Cố An ỉu xìu cúi đầu. Vâng, Cố An ngồi ở một bên bàn ăn. Giang Nghiễn ngồi đối diện. Anh chàng đẹp trai lạnh lùng như băng tuyết. Nhưng khi nhìn cô làm bài tập, luôn khiến Cố An có cảm giác như một tội phạm bị cảnh sát theo dõi. Cô hít một hơi sâu, cố gắng tập trung. Cắm cúi làm bài, đã nửa tiếng rồi, có thể chơi với cún con một lát không? Cố An làm xong bài thi tiếng Anh, cẩn thận hỏi, đưa đây anh xem. Giang Nghiễn nhẹ nhàng nhướng cằm, cô vội vàng đưa bài tập như dâng lên bảo vật. Trong phòng ấm áp, anh chỉ mặc áo thun dài tay màu trắng và quần thể thao đen. Tóc vừa gội xong rủ xuống trán, trông như một thiếu niên môi hồng răng trắng. Đôi mắt đẹp của chàng thiếu niên hơi cong, sai một câu thì bị phạt thêm nửa tiếng. Khuôn mặt trắng trẻo của Cố An lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhăn thành nếp. Đôi mắt to tròn nhìn trừng trừng, như thể trên mặt viết, anh là quỷ sao? Giang Nghiễn nhịn cười, nếu không thì phạt thêm một giờ. Em không chơi nữa, em sẽ làm tiếp, em viết, không biết từ lúc nào. Cố An đã bị Giang Nghiễn ép làm bài suốt một ngày. Khi mặt trời chưa lặn, cô đã làm xong hết bài tập cho 3 ngày nghỉ. Kiểm tra đáp án, sửa lỗi sai, những bài không biết thì Giang Nghiễn đã giải thích rõ ràng cho cô. Cổ đau, vai cũng đau, như trẻ em bị ngược đãi lao động. Cố An đóng lại cuốn vở bài tập cuối cùng, ngáp một cái vừa dài vừa thoải mái. Điên cuồng muốn chạy xuống tầng dưới chơi. Buổi tối có rảnh không? Giang Nghiễn hạ mắt nhìn cô. Cố An đã bị hành hạ đến mức đầu óc mụ mẫm, mơ màng hỏi lại. Hà, nếu rảnh. Giang Nghiễn nhìn cô. Anh mời em đi xem phim. Giọng anh nhẹ nhàng, lịch sự, chuyển từ ác quỷ sang quý ông thanh lịch chỉ trong một chốc. Tim Cố An ngừng đập. Cô ngẩn ngơ. À, anh ấy không phải vì muốn dẫn mình ra ngoài chơi, nên mới bắt mình làm bài suốt một ngày chứ. Cố An cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng. Có lẽ có rảnh. Giang Nghiễn mở khóa điện thoại xem giờ. 7 giờ xuất phát được không? Được chứ. Cố An cười mỉm, hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh hiện ra, trông như một cô thục nữ nhỏ. Thế thì anh Giang Nghiễn. Lát gặp lại. Khi Cố An quay lưng đi về phòng, bước đi đã loạng choạng. Khi đóng cửa, lòng bàn tay cô hơi ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng kiềm chế sự phấn khích, tự nhủ rằng chỉ là xem phim thôi, không nên quá phấn khích. Nhưng hai chiếc răng khểnh nhỏ đã không nghe lời, vui vui vẻ vẻ ló ra. Cố An ôm mặt nhảy lên chiếc chăn bông mềm mại, nhiệt độ ở lòng bàn tay nóng rực. Anh đẹp trai mà mình thầm thích. Anh ấy nói sẽ mời mình đi xem phim. Tóc mái trên trán cô rối tung lên. Cố An ngồi dậy, chống cằm, ngồi khoanh chân trên giường. Ngón tay trắng nhỏ chọc vào chiếc gối ôm hình con ngỗng ngốc nghếch. Cậu nói tớ không nghe nhầm chứ? Anh ấy nói mời tớ đi xem phim đấy. Cậu nói xem, tại sao anh ấy lại mời tớ đi xem phim nhỉ? Còn nữa, mặc cái áo nào thì hợp nhỉ? Con ngỗng ngốc nghếch im lặng không nói. Nhìn Cố An tự lẩm bẩm, loay hoay một mình như đang nhìn người thiểu năng. Khi Cố An ra ngoài, Giang Nghiễn đã đợi ở dưới nhà. Và thật bất ngờ, cả hai đều mặc quần áo cùng tông màu. Cả hai đều mặc áo ngắn màu trắng, quần jean xanh nhạt, chỉ khác là cô đi giày da nhỏ, còn anh đi giày thể thao trắng. Trên màn hình rạp chiếu phim, suất chiếu các phim khác nhau lần lượt chạy. Giang Nghiễn đứng bên trái cô, hai tay đút túi, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ khiến các cô gái qua đường đều nhìn anh với ánh mắt ái mộ. Người ta nói rằng nhìn người đẹp nhiều sẽ quen, nhưng mỗi lần cô đối diện với ánh mắt anh vẫn cảm thấy đẹp muốn xỉu và không thể chống đỡ. Trái tim tội nghiệp của cô đã đập thình thịch cả buổi tối. Anh hơi cúi người xuống. Em muốn xem phim nào? Cố An ngẩng đầu lên nhìn màn hình, tập trung như đang học toán. Có phim hành động mới ra mắt, diễn viên chính là một ngôi sao đang rất hot. Cũng có phim về tình yêu học đường mà cô từng nhận được vé mời. Em muốn xem phim này. Cô lấy hết can đảm, chỉ vào bộ phim gần nhất, về chuyện tình yêu của nam nữ học sinh. Có được không? Giang Nghiễn liếc qua, dường như hơi bất đắc dĩ nhưng thấy cô đầy mong đợi. Vẫn gật đầu đồng ý, Cố An đi trước. Giang Nghiễn ôm hộp bắp rang và cốc cola theo sau. Hai người tìm chỗ ngồi, anh mới đưa đồ cho cô. Cố An vui vẻ nhận lấy. Trước khi phim bắt đầu, nhỏ giọng hỏi, anh Giang Nghiễn, anh đã từng đến rạp chiếu phim chưa? Giang Nghiễn tựa vào ghế, không gian giữa các ghế chật chội, hai chân dài của anh tùy ý duỗi thẳng, ánh mắt nhìn vào màn hình chưa sáng, từ cằm đến cổ có đường cong lạnh lùng, yết hầu sắc bén rõ nét. Cố An lén nắm chặt tay, cố gắng làm giọng nói tự nhiên như không thèm để ý. Vậy là đi với ai à? Anh cúi đầu nhìn cô. Khóe mắt hơi hư hỏng nhướng lên. Dường như có chút trêu chọc. Sao? Kiểm tra hộ khẩu anh à? Cố An thầm nghĩ. Chắc chắn là đi với con gái. Cô gái này có khả năng là bạn gái của anh. Không thì với tính cách của Giang Nghiễn, sao có thể đến nơi này? Sự phấn khích nhỏ bé trong cô đột nhiên tụt dốc không phanh. Cô ủ rũ. Bắp rang trong miệng bỗng chốc không còn ngọt nữa. Giang Nghiễn đợi mãi mà không thấy cô bé lắm lời nói chuyện. Mới phát hiện ra Cố An đang cúi đầu. Trông như quả bóng bị xì hơi. Không vui sao? Là vì anh không trả lời câu hỏi của cô à? Nhưng bắp rang trong miệng cô vẫn nhai rộp rộp. Với Cố Trinh, Cố An bất ngờ bị sặc cô la. Thật là một cô gái tốt. Giang Nghiễn hơi nghiêng người lại gần cô hơn, giọng nói bên tai rất trong trẻo. Bàn giao chi tiết, hồi năm tư đại học, xem phim Iron Man, nội dung phim thực ra rất nhạt nhẽo. Nữ chính thầm yêu nam chính, nhưng không biết nam chính cũng thích mình. Trời xui đất khiến luôn luôn bỏ qua nhau mãi cho đến cuối phim. Hai người mới thành đôi. Trên màn hình, nam chính ép nữ chính vào tường. Hai người ngày càng gần nhau. Giang Nghiễn tựa cằm lên tay, nhíu mày, đều là mấy thứ xàm xí. Nhưng thấy bạn nhỏ bên cạnh miệng quên nhai bắp rang, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình. Hôn đi, hôn đi. Cố An thực sự muốn xông vào đẩy đầu họ lại với nhau. Nhưng bất ngờ, trước mắt tối thui, mắt cô bị tay ai đó che khuất. Không được xem, dựa vào đâu chứ? Cố An phản đối, không phù hợp với trẻ em. Trên màn hình, đôi nam nữ đang hôn nhau triền miên. Cố An bị anh che mắt, chỉ lộ ra chiếc mũi xinh xắn và đôi môi hơi nhếch khóe miệng. miệng lải nhải, anh không cho em xem. Sao anh lại xem? Má cô hơi nóng lên, lông mi mềm mại nhẹ chạm vào lòng bàn tay anh. Đôi mắt đẹp của Giang Nghiễn đen nhánh và sâu thẳm. Anh lặng lẽ quay mặt đi, lười biếng nói, anh là người lớn. Khi phim kết thúc, đã là 10 giờ 30 tối. Cố An theo dòng người ra ngoài, dù phim không quá hay nhưng người ngồi bên cạnh lại là người mình thích. Nếu thời gian này có thể kéo dài vô tận thì tốt biết mấy. Nhưng còn nhiều thời gian mà, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mà, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, giống với làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nhất cự ly nhì tốc độ, quảng trường thành phố gần đây lắm á. Đây là lần đầu tiên thành phố Kinh tổ chức buổi bắn pháo hoa lớn như vậy đúng không? Đi đón giao thừa thôi, đi bộ chắc nhanh hơn bắt xe. Đường chính đều kẹt rồi. Giang Nghiễn cúi đầu nhìn. Cố An mặc áo khoác lông vũ màu trắng gạo, mũ áo lông vũ đội trên đầu, không biết là lạnh bao nhiêu mà buộc rất chặt, mặt bị ép thành một vòng nếp nhăn, trông như bông hoa nở, đang chăm chú nghe người khác bàn luận về pháo hoa tối nay. Em muốn đi xem pháo hoa không? Con thỏ sửng sốt ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ướt át không chớp, lông mi cô dày và cong như chiếc cọ nhỏ, vừa chạm qua lòng bàn tay anh, cảm giác rất rõ ràng. Cô gật đầu thật mạnh, muốn đi, muốn đi, muốn đi. Dòng người đông đúc đổ về quảng trường trung tâm thành phố. Cố An cẩn thận theo sau Giang Nghiễn, sợ bị lạc, chỉ có điều Giang Nghiễn cao 1m87, chân dài. Chỉ cần không chú ý một chút là bị tách ra. Cô chen qua đám đông để đến gần anh, rồi cẩn thận nắm lấy cổ tay áo trắng của anh. Giang Nghiễn nhìn xuống, Cố An nhanh chóng buông tay ra như bị điện giật. Anh rõ ràng không nói gì nhưng cô lại cảm thấy như mình làm điều gì sai trái rồi bị bắt quả tang vậy. Mí mắt né tránh, không dám ngẩng đầu lên, lặng lẽ đi theo sau anh. Nụ cười từ khóe mắt lan ra đến khóe môi. Giang Nghiễn đưa tay chạm vào sau đầu cô. Sao vẫn như một đứa trẻ thế này? Cố An phồng má, hít thở, hu hu hu, ngay cả tay áo cũng không cho nắm. Đồ keo kiệt, ngay sau đó, cô cảm nhận được cổ tay mình bị nắm lấy một cách lỏng lẻo. Cố An mở to mắt, tim ngừng đập một nhịp, qua lớp vải lông tổng hợp của áo khoác. Cô vẫn cảm nhận rõ ràng các khớp ngón tay thon dài của anh. Cô bị anh dắt đi, bước sau anh nửa bước, vụng trộm nhìn bóng lưng cao gầy của anh. Khi anh mặc đồng phục cảnh sát hay đồ huấn luyện, luôn toát lên vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Khuôn mặt không cảm xúc càng thêm phần uy nghiêm. Nhưng hôm nay, anh mặc áo khoác trắng và quần jean xanh nhạt, dịu dàng và thanh thoát. Như một sinh viên đại học trẻ trung, giống như giữa họ không còn cách biệt nhiều tuổi như vậy. Ánh mắt Cố An rơi xuống bàn tay đang nắm cổ tay cô. Ngón tay thon dài, khớp xương không quá nhô ra. Sạch sẽ, cô không kìm được mà quay đầu, lén nở nụ cười, tính ra cũng coi như là nắm tay rồi. Đến rồi, Giang Nghiễn vẫn không buông tay, nới lỏng lực tay đang nắm lấy tay cô. Lực tay rất nhẹ, như có như không, trước mắt họ là những cặp đôi trẻ đang thân mật bên nhau. Cô và anh đứng giữa, như thể cũng là một đôi trong số đó. Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng nhưng nhanh chóng tan biến. Đến năm sau, liệu anh sẽ có bạn gái và dẫn người đó đi đón giao thừa không? Như những người trước mắt, nắm tay, ôm, hôn nhau. Cố An đột nhiên muốn biết, tại sao hôm nay anh lại đưa cô đi xem phim? Anh, tại sao hôm nay anh lại đưa em đi xem phim? Cô gái nhỏ bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ướt át không chớp lấy một cái. Ngay cả chiếc răng khểnh nhỏ cũng cẩn thận lộ ra. Giang Nghiễn tránh ánh mắt cô, khóe môi thẳng tắp, rảnh rỗi. Cố An ngẩn người, hoàn toàn biến thành một cây nấm nhỏ tự kỳ. Cúi đầu, phồng má, đôi vai gầy nhỏ rũ xuống sâu. Giang Nghiễn mặt lạnh không biểu cảm, lại nói sai gì sao? Anh hạ mắt xuống nhìn Cố An đứng đến vai anh. Vậy nên thật sự là một đứa trẻ, còn chưa lớn, vẫn cần ai đó dỗ dành. Cố An, gì? Giọng Cố An buồn bã, như một đứa trẻ bị bắt nạt. Giang Nghiễn nhịn cười, anh đưa em đi xem phim. Không phải vì rảnh rỗi. Anh dịu dàng cúi xuống, nhìn cô, hàng lông mày thanh tú. Pháo hoa ngập trời phản chiếu trong đôi mắt của anh. Đẹp đến chói mắt, là muốn đưa em đi xem một lần. Sau này đừng để bị một cậu nhóc nào đó tùy tiện lừa đi chỉ bằng một tấm vé xem phim. Cố An ngây người, giọng anh lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng. Từng từ rõ ràng, âm điệu mềm mại, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ mẫu giáo. Thậm chí có chút nghiêm túc lại cưng chiều. Lúc này, đám đông bắt đầu đếm ngược ở quảng trường. 10, 9, 8. Tim Cố An đập mạnh, làm lồng ngực tê dại. Ánh mắt nhìn bầu trời rực rỡ. Pháo hoa lộng lẫy, nhưng lại tự động trở thành đen trắng. Tiếng ồn ào tan biến. Chỉ còn lại người trước mắt. Anh bỏ đi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Khi khóe môi nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền dịu dàng. Và lúc này, yên lặng nhìn cô, nhịp tim cô tăng theo tiếng đếm ngược ở quảng trường. Tiếng hô đinh tai nhức óc xung quanh. 5, 4, 3, chuông năm mới vang lên. Giang Nghiễn cúi xuống một chút. Hương bạc hà thoang thoảng. Góc mặt nghiêng của anh gần bên tai cô. Từng từ từng chữ nhẹ nhàng nói. Cố An, năm mới vui vẻ. Cách chương.